Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 609, Pháo Hôi. Tạ Anh Phàm đang mắng mẹ, cái kia chút, hy sinh, binh thế nhưng không có nhàn rỗi. Này sẽ đang thăm hỏi hai bên trên núi sở hữu Hồng Quân Tổ Tông 18 đại sở hữu nữ tính thân. Thuộc. Cũng nhao nhao mãnh liệt biểu thị muốn cùng các nàng phát sinh vượt qua hữu nghị quan hệ. Trong lúc nhất thời tiếng súng, tiếng mắng là bên tai không dứt, ngay tại thương âm thanh vang lên kia một sát na vậy. Mễ Tử Hiên liền một mèo eo cọ chạy đến một tảng đá. Tốc độ phản ứng so với Lý Đạt nhanh nhiều lắm, Lý Đạt cũng trốn tới đây. Đầu tiên là học của bọn hắn trung đội trưởng Tạ Anh Phàm thăm hỏi Hồng Quân trực hệ nữ tính thân. Thuộc mới phát hiện Mễ Tử Hiên lại giấu phải hào hào. Đừng nói viên đạn, đạn pháo tạc qua hắn cũng không có sự tình. Lý Đạt kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi đã từng đi lính. Lý Đạt nghĩ như vậy rất bình thường. Nếu như Mễ Tử Hiên không có chịu đựng qua chuyên nghiệp quân sự huấn luyện, là không thể nào tiếng súng vừa vang lên tìm đến tốt nhất công sự che chắn. Trả lại dấu có cực kỳ chặt chẽ. Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút. Quá đen cũng không thấy rõ cái gì. Trong tay trừ tiếng súng. Chính là hy sinh, Lam quân chiến sĩ chửi mẹ thanh âm. Hắn nhìn nhìn đã cùng bóng đêm hòa là một thể đen Lý Đạt nói. Bây giờ không phải là nói lúc này. Nhanh chóng rút lui a, chúng ta vào đối phương túi, là bọn hắn giữ cửa trên cửa chúng ta mẹ hắn một cái đều chạy không. Hiện tại Mễ Tử Hiên đám người, vị trí là trong sơn cốc, hai bên là dốc đứng vách núi, ra vào liền một con đường, nếu như Hồng Quân cầm con đường này hai bên đều phá hỏng. Mễ Tử Hiên những người này một cái đều chạy không. Lý Đạt lại mắng vài câu mẹ, dặn dò cũng giấu ở hai cái này binh sĩ chiếu cố tốt Mễ Tử Hiên. Liền xông vào trong bóng đêm, hắn phải đi tìm Tạ Anh Phàm. Tiếng súng lúc này dày đặc hơn, Lý Đạt rơi đầy bụi đất cuối cùng là chạy được Tạ Anh Phàm bên người. Vội la lên, trung đội trưởng chúng ta nhanh chóng kéo a, bị bọn họ làm văn thắn chúng ta ai cũng chạy không. Tạ Anh Phàm một vòng nện vào đông lạnh có mất, thăng bằng trên mặt đất mắng. Ta ngày hắn tổ tiên, bọn này không tuân theo quy định cẩu tạp chủng. Khoản nợ này lão tử khi nào với các ngươi toán. Rút lui, Tạ Anh Phàm đồng dạng rõ ràng tại không đi. Thật có thể đi không? Toàn bộ được thành Hồng Quân tù binh. Đến lúc đó người này đã có thể ném đại. Đường đường đao nhọn tập tập nửa giờ đã bị toàn diệt. Cho dù là Hồng Quân không tuân theo quy định trước đây, nhưng việc này truyền đi lời hắn Tạ Anh Phàm cũng đừng nghĩ tại không đúng trong dơ lên có ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhịn lấy nghẹn khuất dẫn đội rút khỏi sơn cốc này. May mà Tạ Anh Phàm quyết định thật nhanh, cuối cùng là tại hơn một giờ triệt thoái phía sau xuất chiến đấu. Nhưng một kiểm kê nhân số Tạ Anh Phàm thiếu chút không có khóc lên. Một cái bài binh lực A đến bây giờ lại chỉ còn lại không được 10 người. Tổn thất quá lớn tạm thời không nói đến. Chỉ còn lại như vậy chọn người như thế nào hoàn thành xen kẽ đến địch hậu hoàn thành điều tra nhiệm. Vụ, nghĩ vậy Tạ Anh Phàm liền thở hổn hển nói. Cẩu Nhật Hồng Quân không tuân theo quy định. Mẹ việc này không để yên. Lão tử muốn đi cáo bọn họ cẩu Nhật. Lý Đạt lập tức tức giận bất bình phụ họa nói. Đúng, cáo bọn họ cẩu Nhật. Thời điểm này một cái quái gở thanh âm vang lên. Ai nói Hồng Quân không tuân theo quy định? Tạ Anh Phàm men theo thanh âm nhìn lại liền thấy được lưng mang cái bao lớn ngồi ở cách đó không? Xa Mễ Tử Hiên. Hắn vẫn cho là Mễ Tử Hiên này con mọn hẳn là đã sớm ngủm. Ai ngờ tiểu tử này lại không có việc gì người giống như xuất hiện ở này. Tạ Anh Phàm phản ứng đầu tiên chính là, Mễ Tử Hiên ngươi đã hy sinh, ngươi bây giờ là thi thể. Cút nhanh lên, chớ cùng lấy lão tử. Lý Đạt sắc mặt cổ quái đối với Tạ Anh Phàm nói. Trung đội trưởng hắn không có hy sinh. Tiếng súng vừa vang lên tiểu tử này liền giấu đi. Quả thật chính là thuộc Vương Bát. Giấu ở cái kia Vương Bát xác. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Lý Đạt chính là mặt già đỏ lên nói không được. Mễ Tử Hiên giấu địa phương là Vương Bát xác. Vậy hắn giấu địa phương là cái gì? Hắn lúc trước thế nhưng là cùng Mễ Tử Hiên giấu ở đồng nhất khối đá lớn. Tạ Anh Phàm kinh ngạc nói. Hắn không chết. Lý Đạt ngượng ngùng cười nói. Không chết. Tiểu tử này chạy trốn so với con thỏ đều nhanh. Một mực theo chúng ta chạy được này. Tạ Anh Phàm lập tức bực bội nói. Ngươi nói cẩu Nhật Hồng Quân không có không tuân theo quy định. Vậy bọn họ như thế nào đang diễn tập vừa mới bắt đầu nửa giờ bỏ chạy đến vừa rồi chỗ kia phục kích? Chúng ta, chẳng lẽ đám kia cẩu Nhật mọc cánh? Mễ Tử Hiên cùng Liếc Si giống như nhìn về phía Tạ Anh Phàm. Cũng may mắn trời tối quá, không có để cho Tạ Anh Phàm thấy được hắn này bức biểu tình. Bằng không thì cần phải cùng Mễ Tử Hiên đánh nhau không thể. Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay trên không trung chuyển hai vòng nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết hiện tại tại có một loại đồ vật gọi là vũ trang phi cơ trực thăng? Hồng quân trận địa xác thực cách chúng ta xa. Nhưng nếu như cưỡi phi cơ trực thăng, trong 10, bọn họ liền có thể đến tới phục kích địa điểm. Nghe xong lời này Tạ Anh Phàm không nói. Lời nào? Một lát nữa đầu gà mặt trắng nói. Vậy bọn họ làm sao biết chúng ta muốn từ nơi ấy đi qua? Bọn họ hơn ngàn dặm nhãn làm thế nào? Mễ Tử Hiên không lời. Trước mắt này Tạ Anh Phàm làm thế nào lên làm trung đội trưởng? Này đều nhìn không thấu. Hắn bất đắc dĩ nói. Hiện tại dường như còn có một loại đồ vật gọi là không người cơ. Hình thể nhỏ, tạp âm nhỏ hơn, bay lên người dường như là nghe không được động tĩnh. Người nói nếu như Hồng Quân phái ra đại lượng không người cơ. Không người trên máy tại mang theo người biểu tượng nhiệt dụng cụ. Nghĩ phát hiện chúng ta nhiều người như vậy khó sao? Một câu nói kia thiếu chút không có cầm Tạ Anh Phàm cho tươi sống nghẹn chết. Trong quân quả thật có không người cơ. Kia đồ chơi bay lên cũng xác thực tạp âm nhỏ đến rất. Rất khó bị phát hiện. Nếu như không người trên máy tại mang theo người biểu tượng nhiệt dụng cụ lời nghĩ sớm phát hiện. Bọn họ hướng đi xác thực không khó. Nhưng Tạ Anh Phàm đến cùng không phải người ngu. Những sự tình này hắn không muốn tín binh sĩ thủ trưởng không nghĩ được. Hắn vừa lời muốn nói Mễ Tử Hiên liền thở dài nói. Ta xem chừng chúng ta 89 phần 10 bị trở thành pháo hôi. Trước khi đến thằng ngốc kia hắc đại cá không phải nói cái gì còn có hai dãy nha. Ta nghĩ bọn họ theo chúng ta chấp hành nhiệm vụ là đồng dạng. Thế nhưng xuất phát thời điểm căn bản không thấy được bọn họ. Ngươi nói bọn họ này sẽ ở chỗ nào? Tạ Anh Phàm không muốn tin tưởng Mễ Tử Hiên, nhưng không tin cũng không được. Lần này địch hậu xen kẽ nhiệm vụ đúng là bọn họ một loạt cùng hai dãy cộng đồng chấp hành. Có thể xuất phát thời điểm đầu tiên là đoàn trưởng truyền đạt thượng cấp mệnh lệnh. Không tay cầm Mễ Tử Hiên này con mọn nhét vào bọn họ một loạt. Sau đó xuất phát thời điểm cũng không thấy được hai dãy. Ngay sau đó bọn họ vừa mới tiến sơn nửa giờ liền gặp được phục kích. Tử thương thảm trọng có chỉ còn lại bọn họ mấy người này. Đem những này liên lạc với một chỗ. Tạ Anh Phàm có ngốc cũng nghĩ đến chính mình một loạt đúng là bị đoàn trong vứt bỏ trở thành hấp. Dẫn địch quân lực chú ý pháo hôi. Vì hai dãy tranh thủ thời gian mau chóng xen kẽ đến địch hậu hoàn thành điều tra thậm chí là chém. Đầu nhiệm vụ. Tạ Anh Phàm tâm trong nghẹn khuất, vẫn là bọn họ một loạt áp chế hai dãy. Theo lý thuyết coi như là muốn tìm pháo hôi cũng là tìm hai dãy A. Dựa vào cái gì để cho bọn họ một loạt làm bia đỡ đạn? Này không hợp với lẽ thường. Đang nói một loạt người chiến lực cùng địch hậu điều tra kinh nghiệm là xa xa mạnh hơn hai dãy. Là thích hợp hơn cũng là càng có khả năng hoàn thành địch hậu điều tra nhiệm vụ tốt nhất chi tuyển. này quá ni mã không hợp lý. Này sẽ Mễ Tử Hiên nội tâm cũng ở buồn bực. Quân đội phí lớn như vậy lực đem mình làm cho tiến diễn tập. Chẳng lẽ chính là để mình đi pháo hôi? Này không hợp lý à? Quân đội muốn thật như vậy làm không phải là ăn no chống đỡ sao? Tạ Anh Phàm không nói lời nào. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện. Lý Đạt đám người cũng là vẻ mặt nghẹn khuất vẻ ngồi ở một bên sinh hờn dỗi. Như thế nào cũng không nghĩ tới đường đường đao nhọn một loạt lại bị trở thành pháo hôi đập đi tìm. Cái chết, thời gian định dạng đến rạng sáng một điểm thời điểm Tạ Anh Phàm thở dài đứng lên nói. Chúng ta rút lui hội cứ địa. Tạ Anh Phàm không muốn rút lui. Hắn càng muốn mang người đoạt tại hai dãy đằng trước hoàn thành nhiệm vụ. Có thể hiện tại bọn hắn hiện tại còn lại người vẫn chưa tới 10 cái. Mang như vậy chọn người xen kẽ đến địch hậu quả thật chính là đi chịu chết. Căn bản cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Tử Hiên nghe được câu này chau mày nói. Rút về đây. Nói đến đây hắn cười lạnh nói. Ta nói Tạ trung đội trưởng ngươi các ngươi giấy dù gì cũng là đau nhọn giấy. Diễn tập vừa mới bắt đầu nửa giờ đầu tiên là bị diệt 90% người. Sau đó liền rút lui. Trở về lời ngươi còn có thể dơ lên có ngẩng đầu lên sao? Tạ Anh Phàm táo bạo nói. Lão tử sự tình không cần ngươi quan tâm. Đi, Tạ Anh Phàm tự nhiên không muốn liền chật vật như vậy rút về đi. Nhưng không quay về thế nào? Phải dựa vào bọn họ như vậy chọn người căn bản cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mễ Tử Hiên không muốn rút lui. Hắn vậy mới không tin quân đội phí lớn như vậy lực đem hắn làm cho tới tham gia diễn tập chính là để cho hắn làm bia đỡ đạn. Hắn có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ biết rõ ràng liền có tiếp tục đi tới. Sau khi trở về xem chừng cũng có thể làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá tuyệt đối phải chờ tới diễn tập sau khi kết thúc. Mễ Tử Hiên cũng không muốn đợi. Hắn nghĩ làm rõ sự tình tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, Tạ trung đội trưởng kỳ thật dựa vào chúng ta những người này cũng không phải không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tạ Anh Phàm cả giận nói, ngươi biết cái đếch gì? Này không có ngươi nói chuyện địa phương. Cùng lão tử rút lui. Mễ Tử Hiên vừa nhìn Tạ Anh Phàm không đi ra, cũng lười kéo của bọn hắn. Kỳ thật cùng Mễ Tử Hiên so với Tạ Anh Phàm những người tài giỏi này là con mọn. Không có bọn họ mới dễ dàng hơn Mễ Tử Hiên thi triển. Lý Đạt đám người đứng lên đi theo Tạ Anh Phàm đi trở về. Mễ Tử Hiên ngay từ đầu trả lại đi theo. Nhưng đi không bao xa chỉ thấy thân hình hắn lóe lên trực tiếp tiến vào bên cạnh trong rừng. Tạ Anh Phàm những người này mới vừa gặp đến Waterloo. Chính là tâm tình thấp nhất hạ thấp thời gian sau. Căn bản không ai quản Mễ Tử Hiên. Đến cứ địa cũng không có phát hiện Mễ Tử Hiên không thấy. Tạ Anh Phàm đám người vừa tới cứ địa thời điểm cho Tạ Anh Phàm ra lệnh đoàn trưởng đồng chí đang bị một đám đại lão mắng có cái vòi phun máu chó. Một cái hơn 50 tuổi cường tráng nam tử. Ăn mặc quân trang xiên lấy eo cả giận nói. Lý Trí Dũng lão tử là như thế nào cho ngươi hạ mệnh lệnh ngươi cho ta nói. Lý Trí Dũng cúi đầu nói. Cần phải cam đoan Mễ Tử Hiên từ đầu đến cuối tham gia hết lần này diễn tập. Mạc Tĩnh Viễn cười, lạnh nói, vậy ngươi lại làm thế nào thi hành mệnh lệnh? Ngươi lại để cho hắn đi theo một loạt đi hấp dẫn Hồng quân lực chú ý. Đi làm bia đỡ đạn, Lý Trí Dũng ngươi là thật giỏi a. Lý Trí Dũng phiền muộn nói, quân trưởng này, này, nói đến đây cắn răng nói. Quân trưởng ngươi làm ra cái con mọn tham gia diễn tập cũng không tính. Ngươi trả lại để ta cam đoan Mễ Tử Hiên từ đầu tới cuối cầm diễn tập tham gia xong. Trả lại để cho hắn thượng nhất tuyến. Chúng ta đây là diễn tập. Không phải là tới bảo hộ hắn tham quan diễn tập. Ta có thể không muốn bởi vì hắn thua lần này diễn tập. Mạc Tĩnh Viễn cả giận nói. Ngươi biết cái đếch gì? Vừa dứt lời. Bên ngoài truyền tới một thanh âm, báo cáo thủ trưởng,